lẻ loi chẳng qua là bằng vào vận khí đổ chướng một khối phỉ thúy. Cách làm như thế của Che Sơ không khác gì cường thủ hào đoạt. Nhưng nhìn thấy hai người kia luận võ, Bạch Tử Thạch đã hiểu lo lắng và sốt ruột của Che Sơ. Đây chỉ là luận võ cũng đã hung ác cùng tàn khốc như vậy. Vậy thì khi thú triều tháng, thời khắc sinh tử sẽ ra sao? Thế nhưng, hiểu là một chuyện, tán thành là một chuyện khác. Nếu như chuyện này không phải phát sinh ở trên người mình, mà phát sinh trên người một á thú nhân khác cũng cần phỉ thúy, vậy thì nên làm gì bây giờ? Nhưng nếu như không có Che Sơ, cậu có thể còn đắm chìm trong những thứ mình tự cho là đúng. Một cái rào cản của thế giới nào có dễ dàng bị phá vỡ như vậy? Cuối cùng, Bạch Tử Thạch chỉ có thể nói, tỷ thí kết thúc, nguyện thua cuộc. Che Sơ cắn cắn môi dưới, không lên tiếng nữa. Edward thật sâu thở dài một hơi. Vincent hướng về phía Edward gật đầu, ôm Bạch Tử Thạch đi ra khỏi đấu trường. Bạch Tử Thạch không nói gì, chẳng qua là cúi đầu tựa hồ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Vincent cũng chỉ ôm cậu đi, thật ra cũng không có mục đích gì, chẳng qua không biết tại sao cảm thấy không muốn thả ra mà thôi. Bỗng nhiên một giọng nói nho nhỏ từ trong lòng ngực của hắn truyền tới. Vincent, chân chính săn thú là như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Vincent bằng hệ chữa trị chân chính săn thú. Vincent ngẩn ra, cúi đầu nhìn Bạch Tử Thạch. Tiểu á thú nhân khuôn mặt tái nhợt rũ mắt xuống, thần sắc nhìn qua có hơi khẩn trương. Bạch Tử Thạch mấp máy môi, thú triều tháng là dạng cảnh tượng thế nào? Vincent nâng mắt, sắc mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, cũng không có gì để nói. Chúng ta phải làm chính là tiến vào rừng rậm, phát hiện con mồi, giết chết nó, sau đó mang về. Mặc dù hắn nói rất đơn giản, nhưng Bạch Tử Thạch từ trong đó ngửi được mùi huyết tinh nồng đậm. Cậu nhớ tới hình ảnh xem qua ở nhà Bích Khê, cái thú nhân kia đưa tay nắm hàm trên dưới của con giá thú, cứ như vậy tay không tấc sắt đem giá thú xé thành hai nửa. Sức lực mạnh mẽ cùng tràng diện huyết tinh như vậy đã làm cả người cậu lạnh như băng, chỉ cảm giác mình đã nhận thức được sinh tồn tàn khốc của tinh cầu này. Song khi cậu thật sự đứng ở đấu trường, trong khoảng cách gần lĩnh hội được khí thế thảm liệt, lại phát hiện nhận biết của mình vẫn còn ít ỏi và không chịu nổi một kích. Đối mặt với hình ảnh xem ở nhà Bích Khê thật giống như xem phim kinh dị trên địa cầu, lúc nhìn rất sợ, nhưng sau đó sẽ không để ở trong lòng. Mà một khắc kia khi cậu thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó, mới phát hiện bản thân mình nhỏ bé cùng nực cười như vậy, đầu óc của cậu gần như trống rỗng. Trận thi đấu kia coi chuyện sinh tử không là gì, công kích hung tàn như vậy khiến cậu chấn động làm cậu hầu như không đứng thẳng nối. Cậu còn nhớ rõ cảm giác mà lực áp bách của cỗ khí thế kia đè nặng trên người mình, giống như là trong nháy mắt bị quăng vào biển sâu, áp lực nước chung quanh chợt tăng cường. Khí huyết toàn thân cũng nhịn không được dâng lên, làm cho người ta hít thở không thông. Cả thể xác và tinh thần đều bị đả kích làm trong đầu cậu chỉ có một phản ứng là ngừng cuộc chiến này lại. Bất kể trận thi đấu này là như thế nào bắt đầu, tại sao lại bắt đầu, chỉ cần nhanh chóng kết thúc là tốt rồi, chỉ cần Vincent không bị thương là tốt rồi. Bạch Tử Thạch vừa nghĩ tới cậu ngay cả tỷ võ là cái dạng gì cũng không biết rõ, thế mà cứ như vậy bừa bãi trả lời Vincent, liền không nhịn được ảo não chửi mình bản thân quá mức qua loa. Rõ ràng đã liên tục tự nói với bản thân mình đây là một tinh cầu nguy hiểm. Thật xin lỗi. Bạch Tử Thạch kéo y phục của Vincent, ngửa đầu nghiêm túc hướng hắn nói lời xin lỗi. Vừa nãy cơ thể đột nhiên cứng ngắc, sau đó thì run rẩy làm cậu đến bây giờ tay vẫn không có tí sức lực nào. Vincent mặc dù cũng không biết Bạch Tử Thạch tại sao lại muốn xin lỗi mình, nhưng hắn nhìn cái tiểu á thú nhân trong ngực luôn mang theo nụ cười nhu hòa trên mặt nhưng bây giờ tràn đầy nghiêm túc. Trong cặp mắt đen nhánh tràn đầy ý chân thành xin lỗi khi mắc lỗi, cậu ngửa đầu nhìn mình, giống như đã làm chuyện gì thật có lỗi với mình. Tiểu á thú nhân này rõ ràng còn chỉ là một đứa bé. Rõ ràng là có thể tùy hứng một chút, rõ ràng trong trận đấu đó người chịu tổn thất là cậu. Vincent chỉ cảm thấy trong lòng như bị cái gì nhẹ nhàng va chạm một chút, mấp máy môi, hắn nhẹ nhàng trả lời, đây không phải là lỗi của ngươi. Bạch Tử Thạch tâm tình hơi tốt lên một chút, cậu bây giờ đã rúc vào sừng châu rồi, bị vây trong tình trạng tự phủ định mình. Những chuyện xảy ra từ hôm qua đến hôm nay làm cậu thực sự ý thức được bản thân mình khờ khạo. Rõ ràng quyết định nghiêm túc sống tiếp ở nơi này, rõ ràng quyết định dung nhập vào cái thế giới này, nhưng vẫn nhìn không được dùng tư duy trên địa cầu để đối đãi với mọi thứ ở nơi này. Như vậy có phải quá ngu ngốc cũng quá đà điểu không? Bây giờ còn bị người khác ôm vào trong ngực, lại còn là ôm ngang, giống như nữ nhân. Không đúng, ở chỗ này mình chính là tương đương với một cái nữ nhân. Vincent khó hiểu nhìn tiểu á thú nhân sau khi nghe mình nói xong lộ ra sắc mặt càng thêm u ám. Tiểu đông tây này làm sao vậy? Bộ dạng giống như đưa đám. Vincent, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Bạch tử thạch hữu khí vô lực hỏi. Vô dụng? Vincent dưới chân dừng một chút, nhàn nhạt nói. Mặc dù ngươi yếu ớt đến nỗi ngay cả một chút lực đạo của á thú nhân cũng có thể làm ngươi bị thương. Một chút lực đạo? Bạch tử thạch khóe miệng cứng ngắc lại một cái. Gần như là á thú nhân yếu nhất ta từng thấy. Lần nữa cứng ngắc. Không, không phải gần như, chính xác là thế. Vincent suy nghĩ một chút sửa lại. Bạch tử thạch bắt đầu cuộn mình lại. Không có khí lực gì. Thoạt nhìn cũng không có sở trường đặc biệt gì. Có đôi khi cũng rất kỳ quái cứ xoắn suýt mấy chuyện không cần thiết. Có đôi khi thoạt nhìn ngây ngốc. Bạch tử thạch ngu người, cảm thấy mình tốt nhất là nên biến mất một lúc. Làm một người á thú nhân thành niên, ngươi đã làm rất tốt. Lúc một cái á thú nhân trưởng thành hơn nữa có ưu thế vô cùng cao hơn ngươi đưa ra lời khiêu chiến, ngươi có thể dũng cảm ứng chiến, đã là rất tốt. Mặc dù ta không biết tại sao ngươi lúc đó lại bỏ cuộc. Bạch tử thạch ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vincent. Thú nhân vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng lúc này trong mắt lại mang theo chút nhu hòa. Dáng vẻ cúi đầu nhìn mình nhìn qua rất ôn nhu. Bạch tử thạch cư nhiên quỷ dị cảm thấy thật ngượng ngùng. Kiểu công nhận này mặc dù không phải lời khen ngợi quá rõ ràng, lại làm cho trong lòng cậu cảm thấy một hồi ấm áp cùng mềm mại. Tối thiểu cho cậu một chút lòng tin. Cậu có thể ở cái tinh cầu này bắt đầu cuộc sống mới thật tốt. Coi như là rời xa người quen cùng hoàn cảnh. Rời xa các quy tắc xã hội quen thuộc, cậu cũng có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để sống sót. Cảm ơn ngươi. Bạch tử thạch tự đáy lòng nói lời cảm tạ. Mặc dù ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là khen ta hay là chê bai ta. Về chuyện bỏ cuộc, bạch tử thạch cảm thấy vẫn là phải nói gì đó. Cái kia, ta lúc trước không nghĩ tới các ngươi đánh nhau cư nhiên nguy hiểm như vậy. Thật xin lỗi, nếu như ngươi bị thương, kia cũng là lỗi của ta. Hơn nữa, ta quả thật có bị dọa sợ. Cái câu sau bạch tử thạch không muốn nói ra. Cậu ở trong mắt Vincent đã đủ vô dụng rồi. Cũng không muốn ở trong mắt đối phương lại thêm một cái ấn tượng không tốt là nhát gan. Vincent gật đầu, coi như là tiếp thu lời xin lỗi của cậu. Cái loại trình độ tỉ thí đó cũng chẳng hề đáng ngại. Bạch tử thạch khóe miệng trừ rút, nói cách khác. Kỳ thực cậu hoàn toàn chỉ là buồn lo vô cớ. Vincent thấy bộ dáng cậu bị đả kích. Suy nghĩ một chút, an ủi, ngươi chẳng qua là xem không hiểu mà thôi. Bạch tử thạch sờ sờ đầu. Bằng cái này là xem thường đi, đúng không, đúng không? Ngu, mặc dù xem không hiểu đúng là sự thật. Bạch tử thạch quyết định không nói thêm gì nữa, cho nên dọc đường đi hai người liền trầm mặc đối trầm mặc. Thật lâu sau trong mắt Vincent mới ánh lên nghi hoặc, tiểu đông tây này, làm sao vậy? Bích Khê thật xa theo sát phía sau hai người, một đường đi theo, nhìn bóng dáng của bạch tử thạch cùng cái thú nhân cao lớn tuấn mỹ kia, chỉ cảm thấy rất hòa hài. Mặc dù bạch còn 7 năm nữa mới trưởng thành, nhưng nếu như từ bây giờ đã bắt đầu chung đụng, đến sau này trưởng thành tình cảm sẽ tốt hơn đi. Hai người liên tục đi vòng quanh khu vực này một tiếng, Bích Khê cũng vẫn đi theo một tiếng. Bỗng nhiên, thú nhân phía trước ngừng lại, xoay người, nhìn mình. Bích Khê xác định đối phương là đang gọi mình đến đó, cho nên hắn đi tới. Vincent nhìn cái á thú nhân liên tục đi theo phía sau bọn họ này, nhẹ nhàng đem tiểu á thú nhân để xuống. Thân thể của cậu ấy bây giờ đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nhưng trong cơ thể phòng chừng bị một số chấn động. Sau khi trở về nhớ kỹ điều trị thật tốt cho cậu ấy. Bạch Tử Thạch cũng cảm giác tay chân mình tựa hồ khôi phục chút khí lực, nhưng nghe thấy Vincent nói, cậu liền kinh ngạc, ta bị thương. Vincent cùng Bích Khê bốn con mắt đồng thời nhìn chăm chú cậu, ánh mắt nhìn cậu như nhìn động vật quý hiếm. Bích Khê cảm thấy cái loại cảm giác vô lực quen thuộc lại trở về trên người mình, ngươi chẳng lẽ không cảm giác thấy gì? Vừa rồi khí thế của Vincent cùng Edward đối với ngươi tạo thành áp lực cực lớn. Ban nãy nếu như không phải ta đem ngươi kéo xa ra, ngươi có lẽ đã hộc máu hôn mê. Bạch, thân thể của ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn yếu đuối hơn. Bạch Tử Thạch có chút im lặng dừng một chút nói, chẳng qua là cảm thấy ngực rất khó chịu, có một chút đau, sau đó cơ thể toàn thân cứng ngắc, rồi không có khí lực gì. Ta nghĩ là mình bị chấn động nên cảm thấy thế là bình thường. Vincent yên lặng nhìn cậu một hồi, mới hỏi, ngươi, làm thế nào thành công lớn lên vậy? Bạch Tử Thạch quay đầu, địa cầu kỳ thực rất an toàn, có đúng không? Không muốn bị nhìn như vậy. Bạch Tử Thạch nói sang chuyện khác, Phỉ Thúy đã cho che sơ đi. Nói đến Phỉ Thúy, trên mặt Bích Khê hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng khó hiểu, cho... Hắn nhìn về phía Bạch Tử Thạch, Bạch, che sơ làm như vậy. Bạch Tử Thạch cắt đứt lời nói của hắn, thực ra ta có thể hiểu cách làm của che sơ. Có những lúc, người cho dù là biết chuyện như vậy không đúng, nhưng có lý do nhất định phải làm. Hắn rất yêu Edward. Hơn nữa, hắn làm như vậy cũng không phải là không có cái giá phải trả. Bích Khê thở dài một hơi, danh tiếng của che sơ gần như sẽ bị phá hủy. Điều này đối với cuộc sống đổ thạch của hắn rất bất lợi. Sau này thời điểm hắn cùng người khác giao dịch, danh tiếng như vậy. Bạch Tử Thạch trầm mặc một chút, tại sao biết rõ sẽ có hậu quả như vậy, hắn còn muốn làm thế chứ? Bích Khê sờ sờ tóc Bạch Tử Thạch, nói tới cũng là có lý do, che sơ hắn cũng là một cô nhi, 50 năm trước thú triều tháng, che sơ chỉ có 11 tuổi, đến phiên A3 của hắn làm tiên phong thú triều tháng. Đó là một cái thú nhân rất ưu tú, một nhà che sơ cũng rất hạnh phúc, nhưng lần đó A3 hắn lại không thể trở về được. A cha hắn cảm thấy là lỗi của mình, bởi vì bản thân hắn là một đồ thạch sư, lại không thể vì bạn lữ của mình tìm được nhiều phí thúy hơn, làm bạn lữ của hắn càng mạnh hơn, mới tạo thành kết quả như vậy. A cha hắn liên tục truyền thụ cho che sơ ý nghĩ như vậy, phải làm một cái đồ thạch sư ưu tú. Tương lai có thể đem đến đầy đủ phỉ thúy tiến hóa cho bạn lữ của mình. Bởi vì mồ côi cha, A cha hắn đối với hắn rất nghiêm khắc. Với lại nhãn lực của che sở ở Mark A Thành cũng là xếp hàng đầu. Điều này khiến che sở ở phương diện đổ thạch rất kiêu ngạo, thậm chí có chút tự phụ. Lần này hắn biết Edward phải làm tiên phong của thú triều tháng, chắc là cũng chịu vài kích thích. Nghĩ đến tình huống của A cha hắn, liền quyết tâm tìm đầy đủ phỉ thúy cho Edward. Chúng ta cũng khuyên hắn trực tiếp đi đến cửa hàng của chính phủ mua, hoặc là trực tiếp tại giải thạch trường mua minh liêu. Hắn không nghe, muốn tối đa lợi ích hóa tiền trên tay, kết quả vận khí không tốt, tiền mất hơn phân nửa, lại chỉ đổ được một khối phẩm chất bình thường. Này đối với che sơ mà nói là đả kích rất lớn, hơn nữa còn lo lắng cho Edward cùng vấn... Để về thời gian, tiền bạc, lúc hắn thấy khối lam phỉ thúy này, quả thật người đều có chút cử chỉ hơi điên rồ. Phỏng chừng cũng là cảm thấy chuyện tình đến nước này, tìm được phỉ thúy ít như vậy, tự mình phải chịu trách nhiệm, cho nên dù liều mạng thanh danh không tốt, cũng muốn có được khối lam phỉ này. Dù sao lam phỉ hấp thu cũng nhanh hơn một chút. Vincent cau mày một cái, coi như có chút chịu trách nhiệm, nhưng đổ nguy cơ lên người khác là không đúng. Chẳng lẽ người khác phải chịu cái xui xẻo này? Ai nói không phải, đi tới một bước này là điều ai cũng không muốn thấy. Bích Khê nhắc tới sự tình của che sơ cũng là cảm thán không thôi. Bạch Tử Thạch nghe bọn họ nói chuyện lại có rất nhiều điều không giải thích được. Bích Khê, Edward làm tiên phong của thú triều tháng, chẳng lẽ cái gì cũng phải tự chuẩn bị sao? Chính phủ còn cho quân đội tiếp tế mà. Còn có, phỉ thúy trọng yếu như vậy, chẳng lẽ không do bộ lạc hoàn toàn khống chế trong tay sao? Trên địa cầu, nguồn năng lượng như dầu hỏa, điện lực đều là do quốc gia khống chế mà. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 19, thú thủ vọng giả, người canh gác. Vấn đề Bạch Tử Thạch hỏi hai người đều có chút ngơ ngác. Vincent lại càng trên dưới đánh giá Bạch Tử Thạch một cái. Khó hiểu trong mắt làm cậu nhịn không được sờ sờ mặt mình, có chút không rõ lắm. Bạch, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Nói đi, ngươi thật sự là người trên đại lục này sao? Bích Khê cảm giác mình một ngày nay trải qua việc thấy Bạch Tử Thạch cái gì cũng không biết đã rất bình tĩnh rồi. Nhưng khi mỗi lần cậu đưa ra một cái vấn đề, Bích Khê mới hiểu được, thật ra sự bình tĩnh của mình còn có thể tiến hóa thêm một tầng. Bạch Tử Thạch toàn thân cứng đờ, sau đó yên lặng quay đầu Bích Khê, ngươi đoán đúng rồi, lão tử là khách từ ngoài hành tinh tới. Được rồi, kỳ thực nếu như mình thật sự lại hỏi tiếp những câu không đầu óc như thế này, không bị người ta cho là ngu ngốc, thì cũng là một dạng đáng thông cảm nào đó. Bạch Tử Thạch đưa tay sờ sờ mũi, nhớ lại các loại phim truyền hình quỷ quái gì đó và tiểu thuyết xuyên Việt. Sau đó ngẩng đầu, ngẩng lên khuôn mặt nhìn hai người trước mặt, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng mờ mịt, khóe miệng cong xuống hàm chứa chút khổ sở. Cái kia, rất nhiều chuyện trước lúc ta bị thương, ta cũng không nhớ rõ lắm. Ta ngay cả nhà ở đâu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ người nơi đó rất ít. Mọi người cũng không hay giao lưu trao đổi lắm. Vincent ngẩn ra, cảm thấy tiểu á thú nhân trước mắt luôn luôn vui vẻ bây giờ lại giống như cởi bỏ lớp áo ôn hòa bên ngoài. Đôi vai mảnh khảnh có chút sụp xuống, trong đôi mắt vô cùng đen nhánh y như cực phẩm mặc phỉ ánh lên một ít buồn bã và khổ sở. Mặc dù nhắc tới chuyện mất trí nhớ làm cho người ta thổn thức này nhưng vẫn cố gắng làm cho mình nhìn qua không hề bi thương. Bộ dạng giả vờ kiên cường này tựa như một cái kim thật nhỏ nhẹ nhàng đâm vào lòng hắn một cái. Không quá đau, nhưng cứ đâm đâm làm cho người ta không thoải mái. Hơn nữa, nghe những lời này, cuộc sống của Bạch Tử Thạch tựa hồ không hề giống như suy nghĩ của mình. Bích Khê cũng không phải... A cha của cậu, cậu còn chịu qua thương tích. Có thể tạo thành mất trí nhớ thì thương tích hẳn cũng không nhẹ đi. Chuyện gì mà lại để cho một cái á thú nhân đáng lẽ phải được bảo vệ tốt lại bị thương đây? Trước đây cậu rốt cuộc đã trải qua cuộc sống thế nào? Mặc dù cũng không muốn đem thân thế của Bạch Tử Thạch nghĩ thành thê thảm như vậy, nhưng Vincent vẫn nhìn không được cảm thấy. Bạch Tử Thạch trước kia nhất định ăn rất nhiều đau khổ. Trong lúc nhất thời giống như là nhìn không được, Vincent vươn tay xoa xoa đầu cậu. Khi bàn tay to tương đối thô ráp vừa tiếp xúc đến cái đầu tóc đối với Bạch Tử Thạch mà nói đã là nửa năm chưa từng cắt, tóc đã dài qua cả tai, hắn đã bị cái cảm xúc mềm mại, trơn mịn đến bất khả tư nghị này làm rung động. Tại sao có thể mềm mại và trơn mịn như vậy? Nắm trong tay giống như nắm một vũng nước vậy, giống như khẽ dùng sức là nó có thể dễ dàng chảy mất khỏi lòng bàn tay. Cảm giác tốt đẹp cùng thoải mái này làm Vincent để mặc tay của mình đặt ở trên đầu Bạch Tử Thạch một hồi lâu. Bạch Tử Thạch chỉ cảm thấy trên đầu hơi nặng, có một loại cảm xúc ấm áp, không giống với cảm giác Lan Gai ơ và Bích Khê xoa đầu cậu. Cái xoa của Vincent làm cậu cảm thấy được đối đãi vô cùng cẩn thận, rất quý trọng. Mặc dù cảm giác này rất tốt, nhưng đầu của nam nhân, thắt lưng của nữ nhân không được sờ a. Trước kia lúc Lan Gai ơ và Bích Khê làm thế, Bạch Tử Thạch cho dù trong lòng không được tự nhiên, không thích, cũng vẫn không nói gì. Xong, cái dáng vẻ này của Vincent lại làm cho đáy lòng cậu đột nhiên xông lên một xung động mãnh liệt, đột nhiên muốn tùy hứng một chút. Bạch Tử Thạch lập tức đưa tay phải lên muốn đem cái tay đặt trên đầu cậu lấy xuống. Xong sau khi gắng sức, cậu, một tay, thế mà không kéo được. Vì vậy Bạch Tử Thạch lặng lẽ đưa thêm một tay lên, hai tay cùng nhau gắng sức. Bàn tay trên đầu cuối cùng cũng rời khỏi vị trí của nó. Cậu ngẩng đầu nhìn Vincent, vừa chỉ đầu của mình, vừa trịnh trọng cảnh cáo, nơi này, không thể đụng vào. Vincent bị lực đạo như con mèo nhỏ của Bạch Tử Thạch kéo một cái, mặc dù không có cảm giác gì lớn, nhưng dầu gì cũng hiểu rõ ý tứ của cậu, rất nghe lời dựa theo sức kéo của cậu đem tay của mình hạ xuống. Nhìn ánh mắt căm tức của cậu nhìn mình, nghe ngữ điệu có chút cậy mạnh của cậu, một chỗ nào đó trong lòng bỗng nhiên có chút hài lòng. Tiểu Đông Tây này vẫn là thời điểm tràn đầy sức sống nhìn thuận mắt hơn. Vì vậy hắn cúi đầu nở nụ cười, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp khẽ cong, xem ra rất vui vẻ. Bích Khê nhìn hành động giữa Bạch Tử Thạch và Vincent, trên mặt đầu tiên là khẽ dừng một chút, sau lại cảm thấy một loại cảm giác vui mừng dâng lên. Cho đến nay, cảm giác mà Bạch đem lại cho hắn đều rất xa cách. Mặc dù cậu thật nhu thuận, chưa từng có yêu cầu bốc đồng gì, đối với mình cũng rất cung kính và lễ phép, nhưng bộ dáng này của Bạch lại thiếu hụt cảm giác chân thật, giống như trong không khí có một tầng gì đó không thấy được, ngăn cách cậu khỏi thế giới này. Cho dù khi cậu có cố gắng thử dung nhập vào cuộc sống, thì loại cảm giác ngăn cách này cũng thủy chung không tản đi. Bây giờ trên người cậu mới thật sự thêm một chút khí tức làm người ta thật sự gần gũi. Bích Khê vẫn luôn muốn có một hài tử xinh đẹp khả ái như thế nên đem khá nhiều sủng ái đặt lên một hài tử mới đến nơi này không lâu. Bạch, tình cảnh của cậu rất dễ khơi dậy lòng thông cảm của á thú nhân ôn nhu này. Hắn ôm rất nhiều thiện ý tới chiếu cố đứa bé này. Không chỉ là bởi vì A Cha giao phó, càng nhiều hơn chính là Bích Khê cũng thật sự rất thích cái hài tử lẻ loi một mình nhưng vẫn tích cực sống này. Bây giờ, Bạch có thể buông tâm đối với một người làm ra hành động tương tự làm nũng cùng bốc đồng như này, thật sự là rất tốt. Bích Khê tự mình vui mừng trong chốc lát, dương mắt nhìn sắc trời một chút, tiến đến cắt đứt hành động giữa hai người. Sắc trời không còn sớm, Bạch, chúng ta cần phải về. Về vấn đề ngươi hỏi, có thể đợi đến lúc ăn cơm xong rồi hãy nói, vấn đề kia rất phức tạp. Bạch Tử Thạch nhìn thời gian một cái, cũng đúng, đã sắp 6 giờ chiều. Bỗng nhiên cậu nhớ tới một việc, a, Bích Khê, mao liêu của ngươi. Bích Khê ôn nhu cười cười, ta ở chỗ của Âu Ơn có tủ chuyên dụng, hắn sẽ giúp ta cất vào. Bạch Tử Thạch hiểu rõ gật đầu, vậy chúng ta trở về thôi. Cậu quay đầu nhìn Vincent một cái, chần chờ một lát, trong lòng có chút muốn mời Vincent ăn một bữa cơm, dù nói thế nào, thú nhân này đã giúp mình 2 lần, thế nhưng, dù sao kia cũng không phải là nhà của mình. Bích Khê tựa hồ nhìn thấu cậu đang suy nghĩ gì, cho nên lên tiếng mời, Vincent nếu như không có chuyện gì gấp, có muốn tới nhà ta ăn một bữa cơm không? Bạch cho tới nay cũng không có bằng hữu nào, nếu như không ngại, hôm nay có thể trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy không? Mặc dù chuyện bị xem như tiểu hài tử cô đơn muốn người ở cùng làm cho Bạch Tử Thạch rất không thoải mái, nhưng nếu như Vincent có thể tới ăn cơm thì cũng vẫn rất tốt. Vì vậy Bạch Tử Thạch cũng chỉ làm như mình không nghe thấy nửa câu sau, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Vincent. Bị tiểu đông tây kia dùng một đôi mắt đen nhánh ẩm ướt, chờ đợi nhìn, dù Vincent là dạng người cứng rắn, tâm cũng nhịn không được nhu mềm nhũn ra. Hắn gật đầu, vậy thì phiền toái các ngươi. Bạch Tử Thạch đối với câu nói này của Vincent hết sức hài lòng. Song câu nói còn mang ý cười tiếp theo của Bích Khê làm Bạch Tử Thạch thiếu chút nữa dưới chân lảo đảo. Nơi này cách nhà ta còn rất xa. Bạch thân thể cũng không tốt lắm. Hôm nay còn bị thương. Vincent, nếu như ngươi không ngại, có thể. Bạch Tử Thạch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết câu Bích Khê chưa nói xong có ý gì. Có thể cõng hay không? Không, là có thể ôm cậu ấy hay không? Có thể hay không? Đương nhiên không thể. Ra mặc dù trong mắt các ngươi là tiểu hài tử, là á thú nhân, nhưng ở trong lòng, ra vĩnh viễn vẫn là đàn ông thuần khiết. Không cần, ta có thể. A xong, Bạch Tử Thạch quên, ở trước mặt Vincent, rất nhiều thời điểm và hoàn cảnh đều không phải do cậu khống chế. Lời cự tuyệt còn chưa nói hết, đã bị Vincent chặn ngang ôm lên, cả người vững vàng ổn định trong ngực thú nhân, ngay cả vị trí cũng được điều chỉnh rất thoải mái. Bạch Tử Thạch tức giận đâm đâm lồng ngực Vincent, uy, thả ta xuống, ta có thể đi. Ta nói, ngươi không thể không trưng cầu sự đồng ý của ta như vậy, thả ta xuống. Vincent cúi đầu nhìn Bạch Tử Thạch sắc mặt vốn tái nhợt cuối cùng nhuốm chút đỏ ửng. Đối với bộ dạng hoạt bát này hắn rất hài lòng, căn bản cũng không đáp ứng yêu cầu của cậu. Trong mắt hắn, cái này giống như một tiểu hài cự nữ cậy mạnh. Thấy Vincent không để ý tới cậu, Bạch Tử Thạch tức giận hơn, tay nắm thành nắm đấm, trực tiếp đập lên. Tê, cậu thu hồi tay bị đập đau, cau mày vẫy vẫy tay, thú nhân này ăn cái gì lớn lên, da thịt cư nhiên cứng như thế, vũ lực trấn áp không được. Bạch Tử Thạch đổi một loại nhẹ nhàng hơn như, Vincent, ngươi thả ta xuống đi, ôm nhiều mệt a. Mấu chốt là lão tử bị người một đường ôm thế này, nhiều người đều nhìn thấy, mất hết thể diện a a a a. Vincent thấy cậu làm đau bản thân mình vẫn còn lăn qua lăn lại, trực tiếp dừng bước lại, ở trên mông Bạch Tử Thạch nhẹ nhàng đánh một cái, không nên nháo. Trên mông bị đánh một cái không nặng không nhẹ khiến Bạch Tử Thạch trực tiếp hóa đá, đánh đòn. Thú nhân này cư nhiên đánh mông cậu. Còn có, không nên nháo, là có ý tứ khỉ gì, ý tứ, khỉ, gì. Sát, bất quá, cứ như vậy, Bạch Tử Thạch cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, không thể phản kháng trực tiếp cũng chỉ có thể ỉu xìu xuống. Dứt khoát nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong lồng ngực của thú nhân, che mặt mình. Cái thú nhân này lồng ngực gõ thật cứng rắn, nhưng thật ra dựa vào cũng không tệ lắm. Không có Bạch Tử Thạch bước nhỏ và thể lực kém liên lụy, Bích Khê dẫn Vincent đi không tới 20 phút thì đến nhà. Khoa Đặc Đặc hiện giờ đã tan học trở về, Ca Lâu đi ra ngoài săn thú một ngày cũng đã về nhà. Bích Khê từ rất xa đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai cha con. Đẩy cửa đi vào, Bích Khê bảo Vincent cứ tự nhiên, sau đó rửa tay rồi vào phòng bếp. Bạch Tử Thạch rốt cuộc chiếm được tự do mong muốn. Sau đó trừng mắt liếc Vincent, nghĩ đến tính toán ban đầu của mình, cũng nhanh tiến vào phòng bếp. Bích Khê, ta tới giúp ngươi. Vincent cùng Ca Lâu đều bị lưu lại phòng khách mắt to nhìn mắt nhỏ, cũng không biết nói gì. Khoa Đặc Đặc cảm thấy bộ dạng mấy người lớn như vậy thật nhàm chán, cho nên liền chuồn êm như một làn khói, tìm tiểu đồng bạn của cậu chơi. Ca Lâu xem ra là một người đàn ông rất thật thà, thân cao chừng 2 thước 5 6, nhìn thoáng qua Vincent đang ngồi ngay ngắn ở nhà mình, cảm thấy mình làm chủ nhà thì nên nói gì đó, đưa tay sờ sờ đầu, cái kia, ngươi là người canh gác của tiểu tử kia. Người canh gác, chính là người yêu và bảo vệ á thú nhân còn vị thành niên. Người canh gác, Vincent ngẩn ra, cái tiểu đông tây kia á, ngu, nếu như là cậu ấy, tựa hồ cũng không phải là khó tiếp thu lắm. Vincent bắt đầu tổng kết thái độ mấy ngày qua mình đối với Bạch Tử Thạch. Sau đó hậu chi hậu giác, hắn phát hiện mình đối với Bạch Tử Thạch thật sự là có điểm đặc biệt. Vincent đang rơi vào trầm tư cũng chưa trả lời là có phải hay không. Ca Lâu phối hợp cười một cái, vậy ngươi còn phải đợi a? Tiểu tử kia năm nay mới 23 tuổi, lớn lên còn rất khả ái, phỏng chừng chờ lớn lên một chút, người coi trọng cậu ấy sẽ không ít, đến lúc đó thì ngươi sẽ bị thiệt, có người đoạt. Ha ha, Vincent nhếch nhếch khóe miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, nhanh lớn lên. Ca Lâu hiện tại có chút không được tự nhiên, hắn vốn không phải là người am hiểu giao tiếp thế nào. Bích Khê để hắn lưu lại phòng khách chiêu đãi người ta thật sự là có chút quá mức miễn cưỡng người. Hơn nữa Vincent cũng không phải là một người có tính cách nhiệt tình. Hắn lãnh đạm chỉ dùng mấy từ, ân, a, để trả lời một cách đơn giản. Dần dần, tươi cười trên mặt Ca Lâu cảm giác có chút chống đỡ không được. Nhất là hiện tại, nụ cười trên mặt người thanh niên này thật đáng sợ. Ca Lâu khô khan cười theo vài tiếng. Đang lúc hắn cố gắng tìm đề tài thì Bạch Tử Thạch bưng một đĩa thức ăn đi ra. Trên mặt Ca Lâu lập tức lộ ra nụ cười cảm tạ rất khoa trương. A, xem ra cơm sắp làm xong. Bạch Tử Thạch cẩn thận bưng đĩa đi ra phòng khách. Nói thật, đúng là có chút nàng a. Vì trên tinh cầu dụng cụ đựng đồ ăn thay vì nói là đĩa thì chẳng bằng nói là chậu. Cái trên tay cậu bưng đường kính gần nửa mét, đó còn là Bích Khê cân nhắc đến thân thể cậu mới để cậu bưng ra đĩa này. Ăn uống của thú nhân, á thú nhân đối với Bạch Tử Thạch mà nói, đó là tương đối kinh khủng. Khi lần đầu tiên đến phòng bếp, cậu đã bị dọa sợ. Không thể nào, tất cả đồ dùng trong nhà bếp nhỏ nhất cũng có đường kính 20cm. Theo Bích Khê nói, đấy là cái bát của Khoa Đặc Đặc lúc 1 tuổi. Thế nên, nhớ tới khi ở bệnh viện cái đĩa kia mà nói đối với cậu cũng khá lớn rồi. Tốt xấu gì nó cũng là một cái đĩa phải không? Từ cửa phòng bếp tới cái bàn ở phòng khách khoảng gần 100 thước. Vincent nhìn Bạch Tử Thạch hai tay cầm bên cạnh cái đĩa. Bước nhỏ hướng bên này đi tới. Ánh mắt đen nhánh chuyên chú nhìn chằm chằm vào cái đĩa cùng dưới chân. Vẻ mặt như lâm đại địch. Giống như trong tay cậu thực ra không phải cái đĩa mà là vật gì đó nguy hiểm. Tuy rằng cậu đi thực vững chắc,